Đầu tiên là bộ phim Dung Phi Truyện mà mọi người mong chờ cuối cùng cũng chiếu, mặc dù Phương Niên vắng mặt tại những buổi tuyên truyền phim nhưng độ hot của cô không hề giảm, lý do là tạo hình nhân vật Lệ Phi của cô quá đẹp, dù nàng là nhân vật phản diện, tính cách nóng nảy, nhưng chuyện tình cảm giữa nàng cùng Hoàng thượng khiến mọi người không thể ghét nàng được. Nhiều khán giả đã bình luận rằng, nhân vật Hoàng đế Tiêu Diễn của Giang Ngộ thực chất hắn đã yêu Lệ Phi nhưng tình yêu này được giấu quá kín kẽ, che mắt tất cả khán giả. Điều hiển nhiên nhất đó là, nữ chính của bộ phim, nhân vật do Tô Yên thủ vai đóng xuyên suốt bộ phim, từ khi bộ phim được phát sóng tới nay, những từ khóa liên quan tới cô ta luôn được cư dân mạng search không ngừng. Nhờ sức hút của bộ phim này, độ nổi tiếng Tô Yên tăng lên từng ngày, người qua đường nối tiếp nhau gia nhập fandom. Dung Phi Truyện chưa được phát sóng nhưng đã nhận được rất nhiều quảng cáo, nổi tiếng mọi ngõ ngách. Tuy Phương Niên cũng được bạo hồng từ bộ phim nhưng so với Tô Yên dù sao nhân vật của cô cũng là nhân vật phản diện nên không thể bằng được. Tô Yên nhờ vai diễn này mà sự nghiệp ngày càng đi lên, nhưng vào buổi chiếu cuối cùng của phim, một tin tức động trời chợt xuất hiện trên mạng. Một trang truyền thông đưa tin đã đăng lên mạng video thân mật giữa Tô Yên và giám đốc cấp cao của công ty Tề Tổng. Câu chuyện này sẽ chẳng lớn gì cả vì trong giới giải trí, nữ minh tinh được các kim chủ bao nuôi là điều rất bình thường, nhưng vấn đề ở đây, vị Tề Tổng này, ở trước mặt giới truyền thông luôn ân ái, tình cảm với người vợ thanh mai trúc mã của mình, hai người ở bên nhau từ khi hắn còn nghèo khổ đến khi sự nghiệp thành đạt, trên Weibo của hắn đăng rất nhiều bức ảnh tình cảm với vợ, với gia đình. Thậm chí hai ngày trước thôi, họ còn kỷ niệm 30 năm kết hôn, mà video truyền thông quay được là một năm trước kia. Có những bức ảnh chụp được từ năm ngoái cảnh Tô Yên ra vào biệt thự Tề Tổng, lại có những bức ảnh hai người đi du lịch nước ngoài cùng nhau, đặc biệt là những bức ảnh cực kỳ thân mật được chụp ở nước ngoài, trên con phố, hai người thân thiết ôm hôn, không muốn tách rời. Bài viết vừa đăng ngay lập tức lên hot search, dù cho người hâm mộ của cô ta có giải thích như thế nào, cái mác tiểu tam đã được gán lên cho cô ta, ở thời đại cách mạng 4.0. Có bao nhiêu người yêu quý bạn thì cũng có từng ấy người ghét bạn, giờ đây phủ khắp Weibo của cô ta là những tiếng mắng chửi, toàn bộ cư dân mạng, anti-fan, người qua đường, ai ai cũng mắng nhiếc, mọi người yêu thích nhân vật Tô Nhược trong Dung Phi Truyện bao nhiêu thì càng ghét diễn viên đóng nó bấy nhiêu. Sau khi scandal nổ ra, những hợp đồng đại ngôn quốc tế vừa được ký kết ngay lập tức xóa mọi bài viết liên quan đến cô ta, ẩn hết tất cả bảng tin quảng cáo đồng thời yêu cầu bồi thường. Phương Niên không thể tin nổi sau khi đọc được bài viết này, cô vốn nghĩ rằng, tính cách Tô Yên không được tốt thôi nhưng không ngờ cô ta còn dám cả gan phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, chợt cô cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ về scandal tình ái mà Giang Ngộ từng dính phải với cô ta, nhưng cô lại có chút lo lắng, ông xã, scandal bị tung ra liệu có ảnh hưởng tới bộ phim không, mang thai mấy ngày thôi nhưng tác giả nguyên tác của Dung Phi Truyện Mộ Kiều Nghiên đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm cho cô. Hai người ngày càng thân thiết, anh không rõ, trên TV cũng đã phát sóng rồi, bây giờ chỉ cần chiếu trên đài địa phương nữa là xong, hơn nữa, đó là chuyện của diễn viên, không liên quan đến bộ phim. Dạ, thực ra, cô vẫn còn nhiều thứ muốn hỏi thêm, nhưng mà chuyện này được phát hiện một năm trước rồi, sao đến giờ mới phát tán nhỉ? Âu, Giang Ngộ cười xoa má cô vợ nhỏ của anh ngày càng thông minh, anh gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, chuyện đó do anh làm. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất, càng lên cao càng dễ dàng ngã xuống, khoảnh khắc then chốt này cần nhất một đòn chí mạng, trực tiếp hạ gục đối phương, khiến kẻ thù không thể gượng dậy.